Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Trong đầu ý niệm truyền qua, biểu hiện ra lại không mảy may dị sắc bất kể như thế nào, lần này Lâm Hiên vẫn là người thắng, trước thi triển siêu hồn thuật rồi nói so nưng mà vào thời khắc này. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Không tốt, Lâm Hiên ào ào ngẩng đầu, dĩ nhiên đã chậm, chỉ thấy ma khí chen chúc mà ra, điền tiểu kiếm thân ngoại hóa thân rõ ràng tự bảo. Thất sách, Lâm Hiên giận tím mặt chỉ một thoáng, sắc mặt u ám phảng phất như trời muốn mưa. Lâm Hiên im lặng không nói, mình nếu cùng hắn đổi chỗ, phản ứng cũng không ngoài như thế. Rõ ràng khó chơi đến tình trạng như thế, không hổ là, hảo huynh đệ. Lâm Hiên hít sâu, sau đó sắc mặt cũng bình tĩnh lại, xem như thêm một lần ngang tay. Cường phong cũng không tán trừ, như trước hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, bất quá dùng trình độ thân thể Lâm Hiên cường hoành, tự nhiên là mảy may ảnh hưởng cũng không có, thân hình lóe lên, hướng về trung tâm tự bạo bay đi. Điền tiểu kiếm không có khả năng làm bộ, nhưng mà đối với hắn, Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, muốn tự mình xác nhận. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, phương viên mấy ngàn dặm đều không có phát hiện gì, hóa thân nọ khí thức đã hoàn toàn biến mất. Không hổ là hảo huynh đệ, làm sự tình thật đúng là đủ triệt để, túi chữ vật đều tận lực phá hủy, đừng nói vật có giá trị, liền một khối ma thạch đều không lưu lại cho mình. Lâm Hiên lắc đầu thở dài, đối với điền tiểu kiếm lòng kiêng kỵ không khỏi nhiều hơn một tí, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng nơi xa bay đi, rất nhanh biến mất phía chân trời. Cùng lúc cách đó mấy ngàn vạn dặm, một mảnh núi cao nguy nga, khúc chiết uốn lượn cũng không biết đến tột cùng kéo dài tới nơi nào, nhưng mà lại khí thế bàng bạc, ma khí xung quanh cũng phi thường nồng đậm. Ở chỗ sâu bên trong động phủ nào đó âm thanh đau xót thống khổ truyền ra, một người đang ngồi ngẩng đầu lên. Cho dù không có ánh mặt trời, nhưng mượn nhờ thạch bích khảm nạm trên động phủ có thể thấy rất rõ ràng, đây là một người tuổi trẻ anh tuấn đẹp trai. Đây đúng là Điền Tiểu Kiếm. Kiếm Nhi, ngươi làm sao vậy? Một thanh âm trầm thấp truyền lại, sau đó không chút dấu hiệu nào, một hư ảnh cổ ma cao lớn theo trong thân thể Điền Tiểu Kiếm hiển hiện mà ra. Phân thân ta phái đi đã vẫn lạc, Điền Tiểu Kiếm hít sâu, trong chốc lát đã khôi phục thường sắc. A hát, cái này cũng không có gì, dù sao tin tức đã để lộ đi ra ngoài, người tìm kiếm vật kia cũng không phải chỉ có một hai, người phân thân bất quá ly hợp kỳ, hẳn là bị những người khác tiêu diệt. Có lẽ, bất quá phân thân cũng không phải là bị giết chế mà là tự bảo. Tự bảo, hư ảnh kinh ngạc, sau đó lấy tay phủ ngạch, cũng có chút ý tứ thân ngoại hóa thân nọ chính là xuất ra từ cửu sát chân ma công ta truyền thụ cùng thân ngoại hóa thân bình thường khác nhau rất lớn, kết quả tự bảo mới có thể truyền về cho ngươi một ít tin tức là gì. Nghĩa phụ nói đúng, bất quá tin tức rất ít, chỉ biết là người nọ tựa hồ là cùng ta nhận thức. Điền tiểu kiếm có chút cổ quái mà nói, cùng ngươi nhận thức. Không sai, cái này có chút kỳ quái, bất quá không có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ tổn thất một đám phân thần mà thôi, ngươi luyện chế thân ngoại hóa thân không chỉ một cỗ, lại phái đi cái khác là được. Còn phái hóa thân, như thế nào, Kiếm Nhi, hẳn là ngươi có ý kiến gì sao? Góc truyện audio.com, nghĩa phụ chẳng biết tại sao ta cảm thấy chuyện này không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, ta muốn tự mình đi. Điền tiểu kiếm sau một chút chần chờ nói, ngươi muốn xuất quan, tuyệt đối không được. Hư ảnh nhướng mày, thanh âm kiên quyết dị thường. Vì sao ta biết rõ khoảng cách đột phá động huyền hậu kỳ chỉ còn lại có một cửa, nhưng dù cho hôm nay xuất quan, cũng không quá đáng là đột phá muộn vài năm, mà kiện đồ vật kia tuyệt không thể để mất. Kiếm Nhi, nghĩa phụ hôm nay cùng ngươi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi nếu có thể phi thăng, nguyên thần của ta cũng tựu có thể khôi phục trở lại làm ma tộc đại thống lĩnh, vi phụ làm sao có thể hại ngươi, ngươi có thể tại ngắn ngủn trong hơn nghìn năm tu luyện tới động huyền trung kỳ đỉnh phong, tư chất không hổ là chân ma chi thân, bất quá chỉ là tư chất mà không phải là chân ma chính thức. Chân ma chính thức, Điền tiểu kiếm nhướng mày nói. Chân ma chi thân, có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, pháp thể song tu, trong tam giới cực kỳ hiếm gặp, vi phụ lúc toàn thịnh là chân ma chi thân. Thì ra là thế, cái này cùng xuất quan có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, ngươi tại tiến giai đồng thời cũng là rèn luyện đối với chân ma chi thân, nếu thất bại đối với chân ma chi thân rất có phương hại. Hư ảnh chậm rãi nói. Nguyên lai là như vậy, trách không được mỗi một lần tiến giai, nghĩa phụ đều muốn ta làm 10 phần chuẩn bị, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ân, cửu sát chân ma công vô cùng cường đại, duy nhất điểm yếu là mỗi một lần tiến giai thất bại, luyện thành chân ma chi thân sẽ kém hơn một chút, năm đó ta theo linh động đến độ kiếp thất bại hai lần, chân ma chi thân đã có khuyết điểm nhỏ nhặt, nếu không thực lực của ta há lại sẽ thật sự thua kém chân tiên, chỉ sợ Atula Vương cũng đã là bại tướng dưới tay rồi. Cách chương.